Chiến thần bất bại, chương 2857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có mấy người Chu Thụy Chân cảm thấy bất ngờ, ngay cả Theodore cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rất rõ ràng. Vì sự kích động của Lordeal mà tấm rèm mở màn của cuộc đại chiến đã hoàn toàn được kéo ra rồi mà Thiên Hành đang ở trên đỉnh núi phía xa nhắm mắt dưỡng thần cũng chấn động trước cảnh tượng này, sau đó mở to hai mắt nhìn về phía Thiên Nam với vẻ mặt sâu xa. Khoảnh khắc này, khí tức của Lordeal đã càn quét khắp cả Thiên Nam, vô số ngôi nhà đều sụp đổ ngay tức thì. Lẽ nào lâu đài Vexai định khai chiến rồi sao? Một ông lão Hoa Quốc hỏi với vẻ hoài nghi. Đúng vào lúc này, một tia sáng màu đỏ như lửa lóe lên tại phía đông nam của bầu trời đêm. Ngay sau đó là một ngọn lửa bất tận giống như muốn chiếm lấy cả bầu trời cứ thế bùng lên. Ngọn lửa bất tận bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng một cách nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, cả bầu trời đã bị ánh lửa chiếu sáng đỏ rực. Rõ ràng là Canon ra tay, lúc này, cả Thiên Nam đều chìm trong nỗi khiếp sợ. Mà bên trong căn biệt thự của nhà họ Ngụy, Ngụy Quốc Đào vừa mới trở về nhà họ Ngụy thậm chí ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đờ đẫn. Rốt cuộc là ai muốn khai chiến vào thời điểm này, hơn nữa mục tiêu còn nhắm thẳng vào lâu đài Versailles. Phải biết rằng, thế tử và gia tộc của lâu đài Versailles và Hoa Quốc hoàn toàn khác nhau, bản thân bọn họ chính là một liên minh gia tộc. Động tới lâu đài Versailles chẳng khác gì chọc chúng tổ ong vò vẽ, rất nhanh sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền. Lúc này, một tia sáng màu bạc trực tiếp lao thẳng về phía tây nam, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía tây nam của thánh vực. Long Vương, hình như chúng ta bị người ta nhắm vào rồi. Long Hình quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, điều chúng ta muốn chính là khiến cho bọn chúng nhắm vào chúng ta. Lát nữa tìm một nơi tiện đỗ xe, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nương tay. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Sau khi Long Hình lái xe thêm gần 100 mét nữa thì dừng lại bên trên một quảng trường. Lúc này, người qua lại trong phạm vi mấy dặm đã bỏ chạy hết từ lâu. Có ai dám mò tới xem cuộc đại chiến thế kỷ đáng sợ như vậy cơ chứ? Vào lúc Long Hình vừa mới đỗ con xe van lại, ánh lửa và ánh sáng màu bạc trên bầu trời gần như lao xuống cùng một lúc. Xung quanh quảng trường chỉ có con xe van màu trắng này, lo điều không tìm ra được Long Hình mới là lạ. Long Hình mở cửa xe bước xuống. Vào lúc anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một nam thanh niên đầu tóc rối bù, trên người mặc đồ đua xe cũng lao từ trên cao xuống. Sau lưng nam thanh niên còn có một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu trắng. Cách chương